Quang cầu ngân sắc lưu chuyển trong không trung không hề phát ra tiếng động. Nhưng ngay khi sắp đánh vào hồn đạo khí toàn hình tham trắc, ngân quang đột nhiên biến hóa, biến thành một hỏa cầu lớn đường kính chừng 1 mét. Hung hăng oanh kích. Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình hoảng sợ. Vội vàng khống chế hồn đạo khí toàn hình tham trắc nhảy lên thật cao. Lúc này mới miễn cưỡng tránh được hỏa cầu oanh kích. Dù vậy hai trong sáu chân kim loại bị sượt qua, khiến cho sự cân bằng của hồn đạo khí toàn hình tham trắc thoáng xuất hiện một ít vấn đề. Hoắc Vũ Hạo kịp thời điều chỉnh mới không bị lão đảo. Ngân Lan lại phun tới ngân cầu thứ hai. Lúc Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến chuẩn bị đối phó một hỏa cầu, thì đột nhiên ngân quang lại hóa thành hơn 10 ngọn đao gió, vây kín hồn đạo khí toàn hình tham trắc. Xúm lại điên cuồng cắt xé. May mắn quốc tử đã phát động hồn đạo hộ tráo cấp 5, chặn toàn bộ phong nhận ở bên ngoài. Con thú này rốt cuộc là thuộc tính gì đây? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thắc mắc. Kha kha nói Ngân Lan sở dĩ cường đại, vì bản thân nó có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám tất cả 6 thuộc tính nguyên tố. Năng lượng phóng ra tùy tâm hóa thành thuộc tính tùy ý, đặc biệt khó đối phó. Hầu như chẳng có thuộc tính nào khắc chế được nó. Nghe nói sau khi trở thành Ngân Lan Vương tu vi vạn năm còn có thể tiến hóa gia tăng thêm một thuộc tính nguyên tố hy hữu. Rồi đến khi tu vi lên 10 vân năm, lại lần nữa tăng thêm một loại. Còn may là nó tuy nhiều thuộc tính nhưng chỉ có thể thi triển một thuộc tính cơ bản ở mỗi lần công kích. Kha kha còn chưa dứt lời, đòn thứ ba đã hóa thành băng truy bao trùm khoảng không bắn tới tấp. Dù chưa thể công phá hộ tráo, nhưng khiến quốc tử tiêu hao hồn lực cực nhanh. Kha kha vừa muốn nhấn nút thoát ly phòng điều khiển, lại bị quốc tử ngăn trở để Vũ Hạo lo đi. Phương thức chiến đấu của ngươi động tĩnh quá lớn. Thật không ngờ, vừa tiến vào cảnh Dương Sơn Mạch đã đụng ngay hồn thú hiếm thấy vực này. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng không nhiều lời. Tay phải vỗ lên ghế. Cửa sổ phía trên mở ra. Chớp một tiếng, thân thể hắn đã bị tống ra ngoài. Nhanh như một viên đạn rời nòng pháo. Quốc tử duy trì hồn đạo hộ tráo cấp 5 không thể. Ít ra không phải loại mà đầu Ngân Lan ngàn năm này có thể công phá trong chốc lát. Cái vật cổ quái kỳ dị phía đằng xa đột nhiên bắn ra một người, dọa con hồn thú này giật mình nhảy dựng lên. Ngân Lan ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời không chút khách khí tặng cho người vừa xuất hiện một viên cầu màu bạc to tròn. Ngân cầu lại hóa thành phong nhận công kích bao trùm một phạm vi khá lớn, khiến Hoắc Vũ Hạo muốn tránh cũng không thể tránh. Băng tinh thoáng hiện. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát sáng rực rỡ. So với bộ lông ánh bạc của Ngân Lan càng thêm huyển lệ lóa mắt. Phong nhận chạm vào lớp giáp băng hoàng hộ thể, chỉ phát ra những âm to chát chúa vang xa, nhưng không hề cắt được một ly nào. 6 ống pháo kim loại đồng loạt xuất hiện trên người Hoắc Vũ Hạo, nhắm thẳng Ngân Lan khai hỏa. 6 luồng hào quang phóng tới Ngân Lan với tốc độ cực nhanh. Ngân Lan nhảy lùi lại đồng thời phun ra mấy khỏa ngân cầu. Giữa không trung hóa thành một cái màn nước, làm suy yếu những luồng pháo đang bắn ra. Khi bay đến trước mặt, nó đã có thể thông dong tránh né. Hoắc Vũ Hạo chân vừa chạm đất cả người linh hoạt như một đầu báo săn mồi búng tới Ngân Lan tấn công. Con Ngân Lan ngàn năm chính là hồn thú am hiểu viễn công. Ngay lập tức nhảy lùi ra sau. Vừa lùi vừa liên tiếp phun ra những ngân cầu để công kích Hoắc Vũ Hạo. Nhưng được quốc tử và kha kha cho biết đại khái,